Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 113 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 750, thật xin lỗi, đánh sai. Lý Dịch đã trở về mấy ngày nay rồi. Nói thật thì hắn không phải chỉ suốt ngày nhàn rỗi trong nhà. Hắn rất ít quan tâm những cái gì của triều đình. Kiểu mấy chuyện tầm phào như là vị này mới nhậm chức lễ bộ thị lang hoặc là một số chức gì khác trong triều đang có biến động, so với những chuyện khác có lẽ suy nghĩ râu ria. Thân thể của lão hoàng đế càng ngày lụng bại, triều đình trì trệ hồi lâu. Ngoại trừ mấy cái chuyện đại sự thì đại bộ phận sự vụ ở trong triều đều do thượng thư tỉnh quyết định cách xử lý, lấy hai thừa tướng cầm đầu giải quyết sự việc. Loại thể chế này đã bắt đầu xuất hiện từ tiền triều, kéo dài cho tới bây giờ. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàng đế không có tự mình chấp chính, không ảnh hưởng quá nhiều đối với sự vận hành này. Chuyện của triều đình chủ yếu là tập trung vào bố cục đại thế. Hắn chỉ đang để ý đến một số sự việc liên quan đến bản thân. Năm tháng, kinh đô phát sinh rất nhiều chuyện. Tuy tin tức được phân loại, chỉnh lý ngay ngắn trật tự, nhưng mà số lượng không phải là ít. Lúc xem, hắn chỉ lựa phần trọng điểm để mà đọc. Nội dung bên trong nói về chuyện hai nữ nhân đã bị người lạ mặt bao vây lúc đêm khuya nhưng may mắn thoát được. Hay là Lý Kiện Nhân, con trai công bộ Thị Lan đã bị giết. Chuyện này đã trở thành đại án gây chấn động khắp kinh đô và đến bây giờ chưa có câu trả lời cho cái chết đó. Đột nhiên nhớ tới chuyện này khiến cho trong lòng hắn có một chút sợ hãi. Có chuyện gì thì tự mình giải quyết một cách quang minh chính đại. Ghét nhất là mấy cái loại vụng trộm rồi bày ra mấy cái trò âm mưu quỷ kế. Mấy tên hoàng khố kinh đô, nếu nhất thời mà choáng váng đầu óc, trong một thời gian ngắn là có thể điều động ra lực lượng không nhỏ. Lần một, lần hai cũng thôi đi, nhưng mà đây đã không biết mấy lần rồi. Mặc kệ ai bị bắt cóc đi khỏi hoàng thành hơn ngàn dặm trong khi mình nương tử mang thai, phải mấy tháng sau mới có thể trở về, tâm lý đều phải cố kiềm nén tức giận. Mà cái sự tức giận này không có tiêu tán theo thời gian. Mấy ngày nay, cuộc sống vẫn bình ổn, không thể xoa dịu quán khí trong lòng hắn, mà ngược lại, có lúc hắn áp chế không nổi xúc động. Lý Dịch ngẩng đầu, liếc mắt nhìn phía trên một chút, cất bước đi lên. Quyển Nhược Khanh giữ chặt cánh tay của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng nói. Không nên vọng động. Ta nhìn thấy người quen, đi lên để mà ôn lại một chút chuyện cũ, các nàng cứ ăn trước đi. Không cần phải chờ ta. Lý Dịch cười cười, quay người vỗ vỗ tay của nàng. Chủ yếu muốn nói cho bọn họ biết ta đã trở về. Lý Dịch nhìn lão giả dơ bẩn, khẽ gật đầu, quay người đi lên lầu. Thật là không ngờ Thị Lan công tử vậy mà lại bị người ta không thèm đối hoài đến rồi. Mặt mũi của vị công tử chúng ta thật đã mất hết rồi chứ. Kinh đô này ngọa hổ tàn long, hắn vừa mới tới không bao lâu, nếu có thể áp chế bớt đi duệ khí của hắn thì cũng tốt. Trên lầu, trong cái đám người ngồi cùng bàn, không phải là ai cũng ưa thích Vệ Lương Tuấn, bởi bọn họ muốn nịnh bợ Tần Tiểu Quan gia, nên đồng thời cũng thầm phân cao thấp trong bóng tối. Nhìn thấy Vệ Lương Tuấn gặp khó, tự nhiên không nhìn được mở miệng trêu chọc. Khi mà lời của bọn họ vừa dứt, sắc mặt của Tần Tử Giám ngồi một bên đang dần thay đổi. Còn Tần Tiểu Công gia, tay bưng chén rượu, đột nhiên ngừng trên không trung, nét mặt có vẻ hơi mất tự nhiên. Đúng lúc này, bên tai của họ truyền đến tiếng bước chân đi dọc theo bậc thang lên đây, ngắn gọn mạnh mẽ. Tại tửu lâu yên tĩnh, tiếng bước chân phá lệ, gian rõ vô tình, tạo thành một điểm nhấn khiến cho ai cũng phải chú ý. Mấy người lập tức quay đầu nhìn về cái người trẻ tuổi vừa nãy còn đứng ở dưới, bây giờ đang lên lầu. Hắn muốn làm cái gì? Mọi người ở dưới lầu thấy thế, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc. Mấy tên đang ngồi trên lầu còn hoàng khố hơn nhiều so với Vệ Lương Tuấn. Trưởng quỹ quán rượu cũng ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái giống như nghĩ tới điều gì đó. Trong đầu đột nhiên có một cảm giác choáng váng. Không phải vậy chứ. Năm tháng, khoảng thời gian nói dài cũng không phải dài, mà nói ngắn cũng không ngắn. Từ lúc mà Vệ Lương Tuấn đi xuống lầu cho đến bây giờ, một vài người ở hiện trường dường như nhớ đến một việc đã sắp bị lãng quên, trong lòng lập tức chấn động, vẻ mặt ngạc nhiên. Không phải chứ? Bọn họ tự lẩm bẩm. Lúc này Vệ Lương Tuấn cũng đã lấy lại tinh thần, nhìn thấy người kia vẫn đang đi lên lầu, nhanh chân bước theo sau, lớn tiếng nói: "Ngươi làm cái gì đó, đứng lại!" Trong ánh mắt kinh ngạc của những vị khách đang dùng bữa tại tiểu lâu, cùng ánh mắt nghiền ngẫm của đám hoàng hố, ngay lúc Vệ Lương Tuấn vội vàng bước lên lầu, Lý Dịch đi đến bên bàn tới cạnh Tần Dư. "Thú vị lắm sao?" Nhìn Tần Dư sắc mặt bình tĩnh, biểu tình như không hề bận tâm. Thời gian trôi qua mấy tháng, nhưng mà khi lần nữa nghe thấy âm thanh này, Tần Tử Giám thừa nhận tâm quán không khống chế nổi mà thắt lại, trong lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi. Những cái hồi ức không thể xóa bỏ trong lòng làm cho toàn thân của hắn dường như đau đớn từng cơn. Hắn cúi đầu xuống, không dám đối mặt với người đối diện. Bên cạnh bàn còn lại còn có mấy người trẻ tuổi, có người như đã nhớ tới chuyện nào đó đáng sợ, sắc mặt lập tức trắng bệch, nhào nhào cúi đầu. Mấy người xung quanh nhìn người vừa mới tới dám nói chuyện sất sượt với Tần tiểu công gia, trong lòng đều kinh ngạc, nhưng mà cảm giác nhiều hơn, tất cả bọn họ đều không phải là người ngu, tự nhiên hiểu được bây giờ không phải là lúc bọn họ có thể xen vào. "Người có ý gì?" Tần Dư bưng chén rượu lên, sắc mặt lạnh nhạt, khe khẽ nhấp một cái, hỏi: "Ta nói..." Lý Dịch dùng âm thanh nghĩ một lát: "Thú vị sao?" Âm thanh có một chút đề cao, một cái tát gian dội, tiếp đến âm thanh dở dụng của đồ sứ gian lên. Mọi người chứng kiến cảnh người trẻ tuổi đặt quất một bạt tay lên mặt của Tần gia tiểu gia, chén rượu trong tay của hắn bay ra ngoài, trên mặt lập tức sưng dù hằn lên vệt đỏ của bàn tay. Giờ phút này tâm tình của bọn họ rất khó dùng từ để miêu tả. Người điên, quả nhiên là người điên mà. Hắn có biết mình đang làm cái gì không vậy? Ngay trong thời khắc bạt tai giang lên, Tăng Tử Giám hơi rùng mình một cái. Đây đã là lần thứ mấy rồi? Lần thứ mấy? Thục Dương, Đoan Dương, Quận Dương, Tần gia, tiểu gia. Nếu như hắn tính không sai, đây đã là lần thứ ba hắn tát người, tính cả Tần gia, tiểu gia ở bên trong. Vệ Lương Tuấn vừa chạy lên lầu, định đi qua ngăn kẻ điên kia lại, sau đó dừng bước, đúng hơn là chân của gã nâng lên nhưng không biết phải bước tiếp thế nào. Gã cứ bảo trì tư thế, miệng mở lớn, sắc mặt ngốc trệ. Không chỉ có mình gã hiện ra cái biểu tình ngây ngốc, còn cả những thực khách từ lầu 2 tới lầu 1, rồi trưởng quỹ của tiểu lâu đều một dạng. Mọi người vừa rồi đều nghĩ, cái vị trẻ tuổi này không dám làm ra cái việc gì quá khích, lựa chọn thỏa hiệp đối mặt với tiểu công tử của lễ bộ Thi Lan. Nhưng mà hiện tại hắn đưa tay tát Tần gia tiểu công gia một cái, phải chăng nói cho bọn họ biết một tiểu công tử của lễ bộ Thi Lan còn chưa đủ tư cách để mà nói chuyện, nhận cái tát của hắn. Lão giả dơ bẩn đang đập một hạt đậu, kinh ngạc nhìn lên phía trên, không thể không thừa nhận đây là lần đầu tiên lão thấy được một mặt này của tiểu tử kia. Sắc mặt của Uyển Nhược Khanh cùng Tăng Túy Mặt đồng thời thay đổi, đứng dậy bước nhanh lên lầu. Một bên mặt của Tần Dư đã sưng lên, nhìn qua có một chút buồn cười. Hắn đứng lên nhìn thẳng vào Lý Dịch, ánh mắt bình tĩnh nói: "Việc này không có liên quan gì đến ta, Tần gia cũng sẽ không có bỏ qua đâu." Lời nói của Tần gia tiểu công gia giống như một tảng đá ném thẳng vào mặt hồ đang gần sóng, làm cho nó càng nhấc lên sóng to gió lớn. "Nói gì mà việc này không liên quan đến ta? Mặc kệ có liên quan hay là không, lấy thân phận của ngươi bị người ta đánh một bạt tai trước mặt của mọi người, không phải hắn nên trả lại gấp 10 lần, gấp 100 lần sao? Thậm chí làm cho đối phương muốn sống không được, muốn chết không xong." Sưng mặt, nhưng mà lại đàng hoàng chững chạc giải thích là thế nào? Đây là kẻ vô pháp vô thiên, trắng trợn, cưỡng đoạt dân nữ, ức hiếp dân lành. Tần tiểu công gia bị người bạt tai trước mắt của mọi người còn giải thích trịnh trọng, đây quả thật là kẻ nổi danh lưu manh khắp kinh đô. Sang năm nếu có bình chọn cho 10 tên lưu manh tốt nhất ở kinh đô, hắn có thể đứng đầu rồi. Trái lại, người trẻ tuổi đối diện ăn hiếp một người lưu manh thật thà như vậy, có phải có một chút quá phận không? Đương nhiên, nhìn bề ngoài là như vậy, nhưng mà giờ phút này, trong lòng của mọi người đều rõ ràng. Người trẻ tuổi nhìn có một chút lạ mặt này, sợ rằng không thể trêu vào hơn so với Tần tiểu công gia. Cũng có một số người cẩn thận nhớ lại toàn bộ sự tình, rốt cuộc nhớ đến một chuyện khác, ngay lập tức hiểu rõ sau ngày hôm nay kinh đô sợ rằng sẽ náo nhiệt lên nhiều. không phải ngươi sao? Lý Dịch kinh ngạc, sau đó có một chút ái nái nói, vậy xin lỗi, đánh nhầm thôi. Nói xong quay đầu, nhìn Vệ Lương Tuấn hỏi, vậy ngươi nói thử xem rốt cuộc là người nào? Bị ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, Vệ Lương Tuấn đột nhiên cảm giác hai chân có một chút như nhũn ra, thở gấp hai tiếng quỳ rạp xuống đất. Chương 751, một tên cũng đừng hòng đi. Phách lối, quả thật là quá phách lối luôn. Giám tác Tần Tiểu Công Gia trước mặt của mọi người, bên trong thế hệ trẻ toàn bộ kinh đô, tìm không thấy người thứ ba. Sở dĩ là người thứ ba bởi vì có một người không ở kinh đô. Nhưng mà tác xong còn có thể không mặn không nhạt nói một câu, thật là xin lỗi, đánh nhầm. Hơi hợt bỏ qua cái chuyện này, chỉ có một người duy nhất. Vệ Lương Tuấn lúc này, nếu như còn không biết người trẻ tuổi trước mặt của mình, qua lạ lẫm và tồn tại, hắn không thể trêu vào. Cả Tần Tiểu Quan Gia cũng không thể trêu vào, nửa đời trước sống uổng phí. Bất quá, hắn rõ ràng, có người còn chưa rõ ràng. Cuồng vọng, quá là cuồng vọng. Một thiếu niên 14-15 tuổi ngồi bên cạnh đập bàn đứng lên, phân phó một đám hộ vệ đứng phía sau. Thất thần làm cái gì, còn không mau bắt hắn đi gặp quan đi. Lúc này có hai tên hộ vệ từ phía sau đi tới, quay đầu nhìn xung quanh, thấy hộ vệ mấy vị công tử khác không hề động thủ, không khỏi sững sờ tại chỗ, không dám tiến lên. Hai tên hộ vệ của Vệ Lương Tuấn còn nằm dưới lầu, bọn họ không cho rằng mình có thể mạnh hơn hai người kia. Cứng rắn, tỏ ra ta là một trang hảo hán, có thể sẽ để cho bọn hắn rơi vào kết cục giống như hai người kia vậy. Dương Nhạc, bên cạnh có người thấp giọng nhắc nhở hắn một câu. Chỉ cần nhìn phản ứng của Tần Tiểu Quan Gia đã biết, chuyện hôm nay vượt qua bọn họ khống chế, chỉ là chi thứ Dương Gia, một người không liên quan, lúc này thể hiện ra mặt làm gì? Dương Nhạc sao? Lý Dịch thiêu thiêu mi hỏi, Dương Gia nào? Sắc mặt của thiếu niên kia chìm xuống, lớn tiếng nói, Lạc Xuyên Dương Gia, làm sao? Chẳng lẽ ngươi dám đắc tội với Lạc Xuyên Dương Gia ta? Tần Gia chỉ dựa vào Tần tướng chống đỡ, nếu không có Tần tướng, Lạc Xuyên Dương Gia nắm giữ nội tình thâm hậu, dù tính đến tài lộc gia tộc hay là sức ảnh hưởng đều muốn vượt xa Tần Gia. Siêu cấp đại tộc có thể xếp cùng Thô Gia, toàn bộ cảnh quốc cũng không có mấy. Đương nhiên, Dương Nhạc chỉ là một tên tiểu bối thuộc chi thứ của Lạc Xuyên Dương Gia. Địa vị trong Dương Gia xa xa mới có thể so sánh dòng chính như là Dương Vĩnh, Dương Đáng. Nhưng mà điều này không ảnh hưởng đến việc hắn kéo tấm gia hộ của Dương Gia ra để hù dọa người khác. Dù ở kinh đô quân hùng hội tụ, Lạc Xuyên Dương Gia, bốn cái chữ này vừa ra, thật có thể hù dọa được một đám người. Dương Gia, Lý Dịch liếc hắn một cái nói, ngươi đi hỏi Dương Vĩnh một chút, nhìn xem hắn có dám nói như thế hay không. Ngươi, sắc mặt của Dương Nhạc đỏ lên, tính cách thiếu niên để cho hắn không muốn chịu thua, chỉ Lý Dịch lớn tiếng nói, ngươi nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay. Đám người hoàng khố xung quanh tạm thời còn không biết nội tình người đối diện, nghe vậy trong lòng khẽ giật mình. Nghe ý của hắn, cho dù là Lạc Xuyên Dương Gia cũng không để vào trong mắt. Tần Dư liếc hắn một cái, xoay người không nói một lời đi ra ngoài. Giờ khắc này không biết có bao nhiêu người trợn mắt. Rời đi lúc này sao? Đương đương là Tần Tiểu Công Gia vừa rồi ăn một cái tát không tính toán. Lý Dịch duỗi tay ra ngăn cản đường đi của Tần Dư. Khóe miệng của Tần Dư bắp thịt co rúm, cắn răng nói, ngươi không nên quá phận đó. Ngươi nói không phải là ngươi thì không phải là ngươi sao? Lý Dịch liếc hắn một cái, nếu Tần Gia muốn lời giải thích, để cho bọn họ tự mình đến tìm ta đi. Tuy là rời khỏi kinh đô khá lâu, nhưng mà cũng không phải là một người con của Lễ Bộ Thị Lan có thể nhảy lên đầu quán ngồi được. Tăng Túy Mặc cùng với Nguyễn Nhược Khanh từ dưới lầu đi lên. Tăng Túy Mặc giật nhẹ ống tay áo của hắn, Lý Dịch quay đầu cười một tiếng nói, không có việc gì, xuống dưới ăn cơm đi. Sắc mặt của Tần Tử Giám thay đổi, rốt cuộc cắn răng đi tới từ trong đám người thấp giọng nói, Túy Mặc. Ba một tiếng, Tần Tử Giám mở to hai con mắt, bưng lấy một bên mặt, khó tin nhìn Lý Dịch. Lý Dịch nhìn hắn lạnh lùng nói, Túy Mặc là tên để mà ngươi gọi sao? Tần Túy Mặc một lần nữa giật nhẹ ống tay áo của hắn, nhỏ giọng nói, hắn là con trai của Tần Thị Lan đó. Con trai của Tần Thị Lan thì làm sao? con trai của Tằng Thị Lan thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Con trai của Tằng Thị Lan, con trai Tằng Thị Lan hẳn là anh họ hoặc là đường đệ của Tằng Tiểu Mặc. Thật đúng là lũ lụt, sông miếu Long Dương, người một nhà không biết người một nhà. Lý Dịch ái nái, khoát tay nói, không có ý tứ, lại đánh lầm người rồi. Giữa sân, vô số người nghe vậy quá đá luôn. Bây giờ, đại giới khi mà đánh đám hoàng khố kinh đô bây giờ thấp như vậy chứ? Bây giờ, đại giới khi mà đám hoàng khố kinh đô thấp vậy chứ? Chỉ cần một câu không quý tứ sao? Dưới lầu, truyền đến từng tiếng bước chân lộn xộn, hoàng sai luôn luôn chậm một bước chạy đến. Lúc vừa rồi, trưởng quỹ Tửu Lâu thấy tình thế có một chút không cách nào khống chế, đã sai một tên tiểu nhị chạy đi báo quan. Tùy tiện, lôi ra một người ở đây đều là tồn tại, hắn không thể trêu vào. Tuy là kinh thành lệnh, cũng không thể trêu vào. Người nào không vui, hắn đều không sống được. Mà hắn lại không biết kinh thành lệnh, sự việc đau đầu cứ giao cho hắn. Thực ra khi Lưu Uyển Lệnh vừa mới biết được tin tức, trong nội tâm của hắn sớm ân cần, hỏi thăm 18 đời tổ tông của những hoàng khố kia một lần rồi. Còn mẹ nó, mấy ngày nay mình đâu có dễ dàng gì. Vì cái việc dính dáng đến Lý Hầu Gia, khắp nơi trong triều, bị cái hệ mạch Thục Dương xa lánh. Lý Hầu Gia không có ở đây, hắn tìm một người để mà thương lượng cũng không có. Việc giặt giảnh cả ngày không ngừng, những cái tên Dương Bát Đảng này chỉ biết gây chuyện thôi. Nếu mà xử lý không tốt, một chuyện thôi sẽ bị người ta bắt được cái đuôi rồi. Cái chức kinh thành lệnh này, thật con mẹ nó quất ức quá đi chứ. Dỗ dàng đi vào Tửu Lâu, lớn tiếng quát hỏi, người đánh người ở đâu? Đâu? Đại nhân, ở đó kìa. Trưởng quỹ lập tức chỉ lên lầu, người nào mà dám? Lưu Uyển Lệnh ba chân bốn cẳng chạy lên cầu thang, ngẩng đầu đang muốn chất vấn, cước bộ đột nhiên đình trệ, trên mặt lộ ra một nét vui mừng, bước nhanh qua kinh hỉ nói, ôi trời, Lý đại nhân, ngài trở về lúc nào vậy? Tuy là xưng hô Lý Dịch là Lý Hậu Gia càng thêm phù hợp, nhưng mà đã quen thuộc lúc ở Khánh An phủ, xưng hô một mực không có sửa đổi. Vừa về mấy ngày rồi? Lý Dịch nhìn Lưu Uyển Lệnh cười nói, nhiều ngày không thấy, phong thái Lưu Uyển Lệnh vẫn như cũ nha. Mắt thấy kinh thành lệnh dỗ dàng chạy đến, thế mà lại ôn chuyện cũ với người trẻ tuổi kia, dù số người xung quanh nghẹn họng nhìn trân trối. Tằng Tử Giám bị đánh một bàn tay, nhưng mà trong lòng giờ phút này không có hận ý, chỉ có sợ hãi thôi. Hắn biết vì cái gì Tần Tiểu Công Gia bị người ta tát một cái không dám phản kháng. Hắn cũng biết vì sao mà người kia ngay cả Lạc Xuyên Dương Gia không nhìn, bởi vì đối phương cùng với những người bọn hắn sớm đã không cùng một cấp độ. Hầu gia trẻ tuổi nhất cảnh quốc, viện trưởng toán học viện, sư phụ của các hoàng tử công chúa, sủng thần của thiên tử, càng có quyền lực điều động mật điệp tư. Hắn không phải là hoàng khố, bởi vì đại hoàng khố lớn nhất kinh đô cũng chỉ dựa hơi của gia tộc, mà bậc cha chú bọn họ nhìn thấy hắn cũng phải nhượng bộ ba phần. Lưu Uyển Lệnh ngăn chặn ý mừng ở trong lòng, nhìn ra phía sau hỏi, Lý đại nhân, sự việc nơi này bọn tiểu bối không hiểu chuyện, cần trưởng bối dạy bảo khuyên nhủ một phen thật tốt, bằng không chỉ sợ ngày sau sẽ đi lên con đường sai trái. Lý Dịch khoát tay nói, một chút chuyện nhỏ thôi, không cần làm phiền Lưu đại nhân, để cho trưởng bối bọn hắn đến đây dẫn về quản giáo thật tốt đi. Lời này vừa ra, bao gồm Tằng Tử Giám, sắc mặt của tất cả mọi người ngồi trên bàn thay đổi. Ý hắn là mọi người hôm nay ở hiện trường một tên đều không được đi. Nếu mà trưởng bối của bọn họ đến đây đón bọn họ trở về, sau này sẽ long trời lỡ đất luôn. Lưu Uyển Lệnh lúc này nghe ra được cái ý tứ trong lời nói của Lý Dịch, mừng thầm ở trong lòng. Cái lần này Lý Hầu Gia chỉ sợ rất là tức giận, đúng lúc có thể mượn cơ hội này chấn nhiếp những cái tên đang muốn vụng trộm động tay động chân kia. Lưu Uyển Lệnh phất tay, nha dịch bộ khoái sau lưng hắn đã dây quanh cầu thang, hắn cười đưa tay, Lý đại nhân mời. Lý Dịch quay đầu nhìn xuống nói, đừng có đứng đó làm gì, xuống dưới ăn cơm thôi. Trong lầu, ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú mấy người đang đi xuống lầu. Thời điểm đi qua bên người của trưởng quỷ, Lý Dịch bất mãn liếc hắn một cái, nhíu mày nói, chuyện gì xảy ra lâu như vậy mà một món ăn còn chưa được bưng lên sao? Trưởng quỷ kia giật mình một cái, lập tức nói, được được, tiểu nhân lập tức đi thúc giục, ngay lập tức. Nói xong, nhanh chân chạy vào trong bếp, trong lòng sớm đã hạ quyết tâm, một khắc đồng hồ, không, trong vòng nửa khắc đồng hồ, nếu mà đầu bếp không thể làm ra những cái món ăn kia, sáng mai không cần đến đây để mà làm nữa. Chương 752, cút xuống cho ta. Sự thật đã chứng minh, lúc ăn cơm bên ngoài vẫn nên thúc giục món ăn. Vừa thúc giục xong trưởng quỹ không bao lâu, tiểu nhị bắt đầu mang thức ăn lên. Đến, ăn nhiều cá một chút đi, bồi bổ thân thể đó. Rau xanh cũng phải ăn nhiều một chút, dinh dưỡng mới cân đối được. Mùi vị món ăn này cũng không tệ lắm. Đây, nếm thử đi. Lưu Quyền lệnh, chưa ăn cơm sao? Muốn ngồi xuống ăn một chút gì hay không? Sau đó, trong tửu lâu xuất hiện cảnh tượng quỷ dị như hiện tại. Trong tửu lâu, 10 phần yên tĩnh, cái đám hoàng khố bị chặn trên lầu, trong lòng thấp thỏm, sắc mặt bối rối. Người trẻ tuổi dưới lầu đã động đũa rồi, thỉnh thoảng gấp thức ăn cho hai nữ tử, không quên bình phẩm một phen. Cái loại cảm giác tương phản mãnh liệt này là cho mọi người trùng kích không nhỏ. Hắn thật cứ như vậy, chẳng sợ hãi gì sao? Tuy những cái hoàng khố tạm thời không thể rời đi, nhưng mà hộ vệ bên người lại được thả ra, sợ rằng đã chạy về nhà bấm báo việc này rồi. Người trẻ tuổi kia muốn lấy lực lượng của một người, một mình đối mặt với Tần gia, Dương gia, Tần gia, Vệ gia, một cổ thế lực trong đó cũng đủ khiến cho kinh đô chấn động. Phát sinh sự việc này, dù là lầu 1 hay là lầu 2, các thực khách tự nhiên không còn ý ăn cơm nữa. Có người lo lắng sự việc này làm lớn ra sẽ bị lan dạ lây, dỗ dàng rời đi. Có người cảm thấy tình cảnh tiếp theo sẽ càng mãnh liệt, ngày thường khó gặp, muốn lưu lại thưởng thức. Đương nhiên, nhìn thái độ Lưu Quyền lệnh cùng với bộ dáng chẳng sợ hãi của người trẻ tuổi kia, có không ít người đã đoán ra thân phận của hắn. Cũng đúng, toàn bộ kinh đô không dám bán mặt mũi cho thành tướng, không bán mặt mũi cho quan viên một hệ của Thục Dương, trừ vị Lý Hầu gia đã thật lâu không có động tĩnh kia thì còn có ai chứ. Yên lặng một hồi lâu, thời điểm hắn một lần nữa tiến vào tầm mắt của mọi người, một lần nữa phát động sóng to gió lớn. Dù như thế nào hôm nay có náo nhiệt lớn để mà nhìn rồi. Trên lầu, tuy là bên mặt của Tần Dư bị sưng, nhưng mà hắn vẫn biểu hiện bình tĩnh, thậm chí một lần nữa ngồi xuống uống rượu dùng bữa, tựa như chưa có hề xảy ra chuyện gì. Chỉ bất quá một cánh tay để trong tay áo, nắm chặt cái quyền đầu đến nỗi gân xanh, nói rõ trong lòng quán không có bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài. Tần Tử Giám bưng lấy một bên mặt, trong lòng hoảng sợ vượt qua phẫn nộ. Hắn trở về, hắn rốt cuộc vẫn trở về. Lý Kiện Nhân chết sau khi mà Trần Lập Sâm bị rót nước bẩn nhặt về một cái mạng, liền đóng cửa không ra, xin miễn gặp khách. Thôi Tập Tân đi ra bên ngoài, bên người tất có hơn 10 tên hộ vệ đi theo, hiển nhiên bị sợ mất mật. Đây hết thảy đều không có quan hệ trực tiếp gì cùng người kia, bởi vì hắn am hiểu nhất là mượn đao giết người. Chỉ cần nghĩ đến việc bị cái loại người này để mắt tới, trong lòng hắn không khỏi phát lạnh. Nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn về phía Vệ Lương Tuấn lập tức trở nên tràn ngập chán ghét. Vệ Lương Tuấn thất hồn lạc phách đi tới, hắn không có dám nhìn Tần Dư, ánh mắt nhìn qua những người còn lại, lẩm bẩm nói: Hắn đến cùng là ai vậy? Tần Tử Giám không có trả lời, người thiếu niên vừa mới mở miệng kia lại nhướng mày nói: Quản hắn là ai, lần này hắn chết chắc rồi, Dương gia một hồi sẽ có người tới, ta ngược lại muốn xem hắn đến lúc đó làm sao mà bàn giao cùng với Dương gia. Tuy là Dương Nhạc chỉ là con cháu chi thứ trong Dương gia, nhưng mà với danh tiếng của Dương gia bên ngoài cũng coi như cho mấy người ăn một viên thuốc an thần định tâm vậy. Người ở hiện trường có không ít là con cháu quan lại mới xuất hiện, bởi vậy mới không kịp chờ đợi dây dưa quan hệ cùng với Tần gia. Cùng với Thục Dương lại không nghĩ tới có Tần tiểu công gia trấn tràn thế mà lại phát sinh cái sự việc này. Vệ Lương Tuấn nhìn mọi người một cái, cảm thấy an tâm một chút. Nhiều người như vậy, phía sau có rất nhiều gia tộc. Hắn cho rằng hắn là ai? Xem như là Tần gia, đồng thời cùng đối nghịch nhiều người như vậy cũng phải cân nhắc một chút. Thế nào? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Lý Dịch nhìn ra tựa hồ tâm tình của hai nữ cũng không cao, kinh ngạc hỏi. Tăng Túy Mặt liếc hắn một cái, có thể còn tâm tình ăn cơm dưới loại tình huống này, nàng thật sự không tìm thấy người thứ hai. Nàng mới đưa tay chỉ phía trên hỏi, nơi đó thật không có vấn đề sao? Lý Dịch ngẩng đầu liếc mắt một cái, khoát tay nói, Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Lại kẹp một khối thịt cá tươi non đặt vào trong chén của nàng. Nhanh nhanh, ăn đi, một hồi sẽ lạnh mất. Nhìn cái đồ ăn cơ hồ xếp thành một đống núi nhỏ trong chén, ngay cả xương cá cũng bị lựa ra để một bên. Tăng Túy Mặt lắc đầu, tâm treo cao vẫn không có buông xuống. Quyển Nhược Khanh lại không có tiếp tục mở miệng, nhìn Lý Dịch không thèm để ý. Nàng thì dĩ nhiên minh bạch, chuyện này hắn cũng không phải xúc động làm ra, còn về nguyên nhân cấp độ càng sâu nàng không quan tâm. Nàng chỉ cần biết, chỉ cần có hắn ở đây, tất cả khó khăn đều không phải là gì khó. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dội dàng, lập tức mọi người bên trong tửu lâu im lặng. Một người trẻ tuổi có khí chất trầm ổn bước nhanh đi tới. Đầu tiên nhìn thấy Lưu Quyền Lệnh ngồi một bên, hắn nhíu mày hỏi: Lưu đại nhân, rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì? Lưu Quyền Lệnh chưa có mở miệng, trên lầu đã có người kêu to. Thiếu niên gọi Dương Nhạc ghé người vào trên lan can, huy động cánh tay hét lớn: Đại ca, đại ca, ta ở chỗ này. Dương Dĩnh ngẩng đầu lên, thấy cầu thang đã bị quan sai dây quanh, mi đầu hơi nhăn lại. Lưu Quyền Lệnh đang lo lắng nên giải thích đại công tử Dương gia thế nào đây. Một bên khác đã truyền tới âm thanh nhàn nhạt: Dương huynh đã lâu không gặp. Dương Dĩnh nghe vậy đầu tiên khẽ giật mình, sau đó vui mừng quá đỗi quay đầu bước nhanh qua hỏi: Lý huynh, người đã trở về hả? Không có nói đến việc hai nhà hợp tác khiến cho Dương gia lấy lợi nhuận bao lớn, hai nhà sớm đã cùng tiến cùng lùi. Từ khi mà phụ thân đại nhân cho ra ý kiến đã làm cho hắn không thể không đặc biệt đối đãi với Lý Dịch. Vốn chỉ nghe nói Dương Nhạc ở bên ngoài gặp rắc rối đã bị người giữ lại, vì mặt mũi của Dương gia hắn mới tự mình đến đây, lại không nghĩ rằng ở chỗ này gặp được Lý Dịch, quả là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ nhìn thấy thái độ của Dương Dĩnh, Lý Dịch đã biết nhà của bọn hắn gần đây kiếm tiền không ít rồi. Dương Dĩnh khoát tay lấy một cái ghế tới, ngồi xuống bên cạnh Lý Dịch cười hỏi: Trở về lúc nào? Lý Dịch cười cười nói: Không có mấy ngày. Một khắc, khi mà Dương Dĩnh bước vào tửu lâu, hắn đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Trưởng tử Dương gia, gia chủ tương lai, cuối cùng sẽ trưởng khống con quái vật khổng lồ kia. Mọi cử động của hắn có sức ảnh hưởng rất lớn, sẽ bị vô số người nhìn chằm chằm. Nguyên lai, tưởng rằng Dương gia bị người đánh mặt, Dương Dĩnh đến đây đòi về kinh đô, thậm chí cảnh quốc, dứt bỏ triều đình không nói, bên trong người đồng lứa có thể đánh đồng cùng hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà biểu lộ của hắn lại làm cho mọi người có một chút thất vọng, đương nhiên ngoài ý muốn càng nhiều hơn. Nhìn cái tình hình trước mắt, hai người rõ ràng nhận biết mà lại lấy thái độ của Dương Dĩnh nhiệt tình vui vẻ, dù bậc cha chú của những hoàng khố trên lầu chỉ sợ cũng không có khả năng để cho gia chủ Dương gia tương lai hạ thấp tư thái như thế. Chỉ một thoáng, địa vị của người trẻ tuổi trong lòng của bọn họ tăng thêm một bậc. Dương Nhạc ghé người vào trên lan can, nhìn một màn ở phía dưới há to mồm, hy vọng cùng hiện thực tương phản mãnh liệt, để cho hắn trong lúc nhất thời có một chút không thích ứng. Đại ca của hắn, cứu tinh của hắn, hắn làm sao vậy? Hắn làm sao có thể trò chuyện cùng gia quả kia? Đại ca Dương Dĩnh và hắn khác biệt, đối phương là đại ca bên trong thế hệ trẻ tuổi của Dương gia, cũng là tồn tại được mọi người ký thác kỳ vọng. Từ nhỏ đã được bồi dưỡng như gia chủ đời tiếp theo, rất có uy vọng ở bên trong thế hệ trẻ. Hiện tại, Dương gia bị cái người đánh mặt, hắn không phải phẫn nộ lấy lại danh dự sao? Vì sao mà lại xuất hiện một màn trước mặt? Không cho Dương Nhạc thời gian kinh ngạc lâu, dưới lầu, sau khi mà hỏi rõ ràng nguyên do sự việc, khuôn mặt vốn đang tươi cười của Dương Dĩnh trầm xuống. Hắn đứng lên, nhìn lên lầu, lạnh lùng nói: Cút xuống đây cho ta. Trên mặt của Dương Nhạc lộ ra vẻ hoảng sợ, nắm chặt lan can, bởi vì nếu mà hắn buông lỏng tay, sợ trực tiếp té xuống đất. Chương 753, Lý Hầu Gia thông tình đạt lý. Dương Nhạc cuối cùng dẫn đi xuống, hắn chỉ thuộc một chi mạch nào đó trong nhiều chi mạch của Dương gia, không thể nào được coi trọng trong Dương gia, xem như là phụ thân của hắn cũng không dám thể hiện cái gì trước mặt của Dương gia đại công tử. Thật sự có lỗi, Lý huynh, do Dương gia của ta dạy bảo không đúng cách cho ngươi thêm phiền phức rồi. Dương Dĩnh ải nái nhìn Lý Dịch, lúc quay đầu, sắc mặt trong nhảy mắt trầm xuống, lạnh lùng nói: Sao mà không mau xin lỗi Lý Hầu gia đi? Hắn tức giận không chỉ vì Dương Nhạc chọc tới người không nên chọc, càng bởi vì hắn kết giao người không nên kết giao. Đây là điều mà Dương gia không cho phép. Thiếu niên tên Dương Nhạc lúc này làm gì còn cái bộ dáng phách lối lúc trước, cúi đầu nhẹ giọng nói: Lý Hầu gia, thật xin lỗi, ta sai rồi. Nghe âm thanh nhỏ như mũi kêu của hắn, Dương Vĩnh trầm mặt nói: Nói lớn là một chút, chưa ăn cơm sao? Dương Nhạc ngẩng đầu nhìn Lý Dịch lớn tiếng nói: Thật xin lỗi, ta sai. Lý Dịch giống như cười mà không phải cười nhìn hắn: Vậy ngươi không ngại nói xem ngươi sai ở đâu sao? Dương Nhạc sững sờ, sau đó có một chút xúc động muốn khóc. Đúng vậy, hắn sai chỗ nào? Hắn không phải tới ăn một bữa cơm cùng bạn hữu sao? Không có trêu chọc ai cả, còn bị người chặn ở chỗ này, hắn sai chỗ nào? Thiếu niên không chịu nổi quỷ khuất, nghĩ đi nghĩ lại, hốc mắt có một chút ướt át. Dương Vĩnh ải nãy nói: Chuyện hôm nay thật là có lỗi, Lý Huynh. Qua hai ngày, Dương Vĩnh nhất định sẽ tự mình đến nhà để mà nhận lỗi. Dương Vĩnh mang theo Dương Nhạc rời đi. Đến nhà nhận lỗi chỉ là một nguyên nhân, Dương gia hợp tác với Lý gia mới là trọng yếu nhất. Năm tháng không thấy, hắn còn rất nhiều chuyện muốn chính diện trao đổi cùng với Lý Dịch. Mọi người lưu lại bên trong tửu lâu có một chút thất vọng. Gia chủ Dương gia tương lai tự mình trình diện, thế mà không có phát sinh việc gì kích thích, thật không có ý nghĩa rồi. Bất quá, nhìn thái độ của Dương Vĩnh đối với người kia cũng để cho bọn hắn chấn kinh. Kinh đô nước rất sâu, làm cho gia chủ Dương gia tương lai cẩn thận đối đãi, không biết tiếp đó hắn còn có thể trấn trụ những đại nhân vật lần lượt mà đến sau này hay không nữa. Nè, ăn nhiều rau xanh một chút đi, cô đó cũng ăn nhiều một chút. Có thể gì bị những cái người này phá hư bầu không khí, Quyển Nhược Khanh cùng Tăng Túy Mặt hôm nay rất khách khí. Lý Dịch đành phải không ngừng gấp thức ăn cho hai người để hòa quản không khí. Tần cô nương rất là không có khả năng gấp lại đồ ăn cho hắn. Quyển Nhược Khanh cười cười kẹp đồ ăn để vào trong chén trước mặt của hắn. Nhìn ba người khá lâu, lão giả dơ bẩn hung hăng cắn cái đùi gà, dời mắt không đành lòng lại nhìn. Ở trên đường phố, trong một chiếc xe ngựa, Dương Vĩnh trầm mặt, Dương Nhạc cúi đầu xuống không nói một lời. Hắn cuối cùng vẫn không nhìn được, ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi: Đại ca, người kia đến cùng là ai vậy? Dương Vĩnh liếc hắn một cái nói: Chuyện hôm nay ta sẽ không nói cho phụ thân ngươi, nhưng mà nếu ngươi về sau vẫn còn đi lại cùng với những người đó, đừng có trách Dương gia vô tình. Dương Nhạc run rẩy một hồi liên tục gật đầu. Chuyện hôm nay cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu, hắn chưa bao giờ thấy qua đại ca ngày thường ôn hòa hiện ra cái biểu cảm như hiện tại, làm sao mà không ghi nhớ lời nói của đối phương chứ. Đồng thời gương mặt có một chút đẹp trai lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng của hắn. Bên ngoài xe ngựa, một cổ kiệu vội vàng lướt qua bên cạnh thẳng đến tửu lâu. Lễ bộ thị lang vội vàng bước vào tửu lâu, liếc mắt nhìn thấy hai tên hộ vệ đang ôm lấy tay, nheo mắt sải bước đi tới hỏi: Thiếu gia đâu? Vệ Lương Tuấn ở phía trên phất tay: Cha, cha, ta ở chỗ này. Thời điểm Vệ Lương Tuấn chạy xuống, cái đám quan sai không ngăn cản, Vệ thị lang nhìn hắn chau mày nói: Chuyện gì đã xảy ra? Vệ Lương Tuấn ấp úng không nói một lời, ngay cả Tần tiểu quan gia bị đánh một bạt tai còn không dám phản kháng, Dương Vĩnh đều lấy lễ đem đổi đãi, lão cha quán nghĩ như thế nào cũng không đủ nhìn. Vệ thị lang Lưu Quyền Lệnh đi lên trước chắp tay với nam tử kia một cái: Lưu đại nhân. Vệ thị lang vẫn nhận biết kinh thành lệnh, nhìn hắn hỏi: Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Dịch quay đầu nhìn một chút nói: Cái này phải hỏi lệnh công tử. Ngươi là người phương nào? Vệ thị lang chỉ nghe hạ nhân nói công tử bị quan sai bắt, đã dỗ dàng chạy đến, thực còn chưa biết cụ thể chuyện gì. Nhìn cái người trẻ tuổi bên cạnh xen vào, nhíu mày hỏi. Lưu Huyện Lệnh tiến lên một bước nói: Vị này là Lý Hầu Gia. Lý Hầu Gia? Nghe được xưng hô, trong lòng của Vệ thị lang hơi hồi hộp một chút, nhưng mà vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: Lý Hầu Gia nào? Trường An Huyện Hầu. Lưu Huyện Lệnh nhìn hắn nói, tâm của Vệ thị lang triệt để chìm xuống. Trường An Huyện Hầu, Trường An Huyện Hầu Lý Dịch, cái tên này thật là như sấm bên tai. Thục Dương, thậm chí cả một hệ toàn tướng ăn bao nhiêu thua thiệt trên tay của hắn, chịu tổn thất bao lớn, khó có thể đánh giá. Bây giờ triều đình hai cổ thế lực đang đối chọi gay gắt. Cái vị Lý Hầu gia này là nhân vật mấu chốt trong thế lực của đối phương. Đừng nói là hắn, một lễ bộ thị lang nho nhỏ, dù Trần gia sau lưng quán cũng phải tránh cái mũi nhọn này. Huống chi làm tân nhiệm lễ bộ thị lang, hắn rõ ràng hơn ai hết. Cái vị trí này của hắn như thế nào mà có được? Sau khi nghe Lưu Uyển Lệnh kể xong mọi chuyện xảy ra, hắn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, không bị khống chế mà tuôn như mưa. Xung đột cùng vị này đủ để hắn ăn không tiêu rồi, càng thêm đáng sợ là bên mình không có chiến ý. Vệ thị lang cúi đầu trịnh trọng nói, đều do vệ mổ dạy bảo không đúng, chọc giận Lý Hầu gia, sau khi mà về bản quan sẽ quản giáo hắn thật tốt. Lý Dịch khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào. Không sao, người trẻ tuổi xúc động rất bình thường, vệ thị lang không cần phải trách phạt công tử quá mức, nên lấy dẫn đạo làm chủ đi. Vệ thị lang sững sờ một chút, lập tức gật đầu, dần dần ta biết, đa tạ Lý Hầu gia. Trong lòng của hắn giờ phút này vô cùng kinh ngạc, cái vị Lý Hầu gia này rất thông tình đạt lý, đâu có khó tính như là lời đồn đâu. Nhìn xem rất dễ nói chuyện mà. Tạm thời không nói đến chuyện lặt vặt. Lý Dịch nhìn hắn nói, chỉ là lệnh công tử vừa rồi làm bẩn y phục của bằng hữu ta, không biết nên bồi, nên bồi. Vệ thị lang mãnh liệt gật đầu nói, đây là cần phải, y phục của vị cô nương này ta sẽ bồi thường theo giá thị trường. Nếu như người người đều biết rõ lý lẽ giống như vệ thị lang thì không biết, có thể miễn đi bao nhiêu là phiền phức. Lý Dịch cười cười nói, đã như thế, ta cũng sẽ không nói gì thêm. Một dạng lượng bạc, vệ thị lang không nên quên, trước khi trời sáng, đưa đến hẻm Dương Liễu. Nhất định, nhất định, một. Vệ thị lang gật đầu, sau đó ngẩn ngơ, có một chút không xác định hỏi, bao nhiêu? Cho dù y phục toàn dùng kim tuyến để mà dệt thành, cũng không đáng giá một dạng lượng bạc nha. Có nghe lầm không? Nhất định nghe lầm rồi. Chỉ một dạng lượng, vệ đại nhân nhất định sẽ không để trong lòng chứ. Lý Dịch khoát tay nói, quyết định như vậy đi, vệ đại nhân có thể mang lệnh công tử đi rồi. Một dạng lượng bạc, hắn đương nhiên không để trong lòng không có bỏ xuống được. Vệ gia không phải là không bỏ ra nổi số tiền này, nhưng mà nếu lấy ra, sợ rằng phải dùng hết tiền để dành mua quan tài cho hắn đó. Giờ phút này, vệ thị lang rốt cuộc minh bạch. Đây cũng không phải là vấn đề bồi thường. Đây là cảnh cáo, cũng là chấn nhiếp. Vệ gia ra một dạng lượng bạc, cái việc này coi như thôi đi. Bằng không, vị trí lễ bộ thị lang của hắn sợ rằng sẽ chuyển chỗ rồi. Vệ thị lang không một chút nghi ngờ, người trẻ tuổi nhìn như vô hại trước mặt, có năng lực như vậy. Hắn không biết mình như thế nào đi ra khỏi tửu lâu, ngơ ngơ ngác ngác đi trên đường, trong nhảy mắt bừng tỉnh vội nói, nhanh nhanh đi Trần phủ. Cha! Vệ Lương Tuấn vừa mới nói ra một chữ đã bị vệ thị lang cho một bạt tai. Cha, sao người đánh con? Vệ công tử chưa bao giờ bị đối đãi như thế, đưa tay bưng bên mặt khó tin nói, không phải chỉ là một huyện hầu thôi, người là lễ bộ thị lang, phía sau còn có Trần Bá Bá, tại sao mà lại sợ hắn chứ? Ta làm sao mà lại sinh ra một cái tên ngu ngốc như ngươi vậy trời? Vệ thị lang hung hăng quýt hắn một cái, cắn răng nói, ngươi có biết lễ bộ thị lang tiền nhiệm vì sao mà rớt đài không vậy? Chương 754, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Sau khi mà Dương Vĩnh về, ngôi sao mới trong triều đình gần đây, lễ bộ thị lang cũng dẫn nhi tử rời đi. Hai người đối thoại không có tận lực hạ giọng để mọi người trong tửu lâu nghe rõ ràng. Một dạng lượng cũng bởi vì y phục của vị cô nương kia bị bắn lên mấy giọt rượu. Vệ gia phải xuất ra một dạng lượng bạc bồi thường. Cái đại giới này thật sự lớn không thể tưởng tượng. Có thể ngồi chỗ này ăn cơm đương nhiên không phải dân chúng tầng dưới bình thường. So với thường dân, khứu giác tự nhiên linh mẫn hơn trong vấn đề chính trị. Quan trường từ trước đến nay như chiến trường, tình thế triều đình biến đổi từng ngày, huống chi là năm tháng, ai cũng biết. Lý Hầu gia từ trước đến nay không có hợp cùng với Tần gia, cùng một hệ thuộc dương. Thật ra, lúc trước hắn rời khỏi kinh đô, hệ của thuộc dương không ít động tác trong bóng tối. Rất nhiều người có khứu giác nhạy cảm, cảm giác được áp lực khi mà giông bão sắp đến. Nhưng mà thời khắc Lý Hầu gia rời khỏi kinh đô lại vừa lúc phát sinh chuyện nhi tử công bộ thị lang dây giết hai nữ tử. Tiếp theo, công bộ thị lang bị thanh tra, trong vòng một đêm từ đại quan biến thành tù nhân. Bệ hạ rất tức giận đối với việc này, đoạn thời gian qua lo sợ khiến cho hoàng thượng tức giận, hệ Thục Dương tự nhiên không có dám làm ra sự việc thất thường, nhưng mà thời gian trôi nhanh, bọn họ bắt đầu rụt rịch ngóc đầu dậy. Trùng hợp là long thể của bệ hạ không khỏe, tảo triều không ra, trừ đại sự, mọi việc còn lại đều giao cho Thượng thư tỉnh quyết định. Kể từ đó, các loại thủ đoạn của bọn họ không cần kiêng nể gì. Nhưng mà Lý Hậu Gia trở về, chuyện hôm nay tự nhiên không lý giải đơn giản. Đây là đáp lại cũng là thị uy, cũng có thể nói tuyên cáo đối với những kẻ sau lưng kia. Nghĩ đến mọi việc lớn nhỏ năm tháng trước, trong lòng ít người âm thầm chấn động. Kinh đô này sợ rằng sắp gặp bão táp rồi. Sau lễ bộ thị lang, mấy tên quan viên quyền quý lần lượt đến, tất cả đều là gia trưởng của những hoàng hố trên lầu. Bữa cơm này ăn rất không ngon, Lý Dịch có một chút hối hận, không khí thật tốt, đều bị đám gia quả đuôi mù này làm cho hỏng rồi. Hắn không biết những người này, ngay cả tên cũng đều chưa nghe nói qua, xem ra mấy tháng nay kinh đô phát sinh không ít chuyện. Người khác, hắn không có tâm tư bắt chuyện, dù sao khi mà vừa rồi Trư Vệ Lương Tuấn, phần lớn người đều an ổn ngồi một chỗ. Hắn không có tiện lừa bịp để mà bọn hắn bồi thường, cũng không có lý do phù hợp, không thể lấy danh nghĩa gì ta thấy ngứa mắt. Cái này có một chút quá mức. Hơi hoạt động một chút làm nóng người, tâm tình cũng tốt hơn, lừa nhát dòng do cùng với những người này, sau đó giao việc ứng phó những quan viên dụng giặc cho Lưu Quyền lệnh. Thấy hai nữ tử không còn động đũa nữa, Lý Dịch để đũa xuống hỏi, ăn no sao? Chúng ta đi thôi. Quyển Nhược Khanh cùng với Tằng Thúy Mặc liếc nhau một cái, khẽ gật đầu. Lý Dịch quay đầu nhìn Lưu Quyền lệnh. Lưu đại nhân, nơi này làm phiền ngươi. Không phiền, không phiền. Lưu Quyền lệnh liên tục khoát tay. Nếu mà hôm nay chỉ có hắn, tự nhiên trấn không có được tràng cảnh này rồi. Nhưng mà có Lý Hậu Gia đứng sau lưng, không cần lo lắng những gia tộc kia. Trong lúc hai người nói chuyện, lại có mấy người từ bên ngoài đi vào. Mỗi lần có người đi vào, trong sân bộc phát ra một trận ồn ào nho nhỏ. Đây là người nào? Không biết, bên trong quan viên quyền quý kinh đô còn có nhân vật như vậy sao? Ngay cả vị này cũng không nhận ra, đây không phải là vị Tần gia Ngũ gia kia sao? Bị một người điểm tỉnh, mọi người nhao nhao bừng tỉnh ngộ. Tần phủ có nhân khẩu hưng dượng, Tần tướng có năm con dưới gối, ba đứa con đều làm quan trong triều. Thời điểm quyền thế của Tần gia đỉnh phong, hai người nắm giữ trọng chức là Thượng thư tỉnh, trực tiếp tham dự triều chính. Tuy là quyền thế Tần gia hiện tại không bằng khi đó, nhưng mà vẫn không thể khinh thường. Tần tứ gia làm người điệu thấp, tuy là không có tham gia triều chính, nhưng mà lại có sức ảnh hưởng không nhỏ trong giới kinh doanh. Duy chỉ có Tần Ngũ gia này, bản thân không có tài năng gì, nhưng mà nếu bàn về danh khí trong Tần gia, sợ rằng không thua kém cái vị đại hoàng khố lớn nhất kinh đô, Tần Tiểu Công gia kia. Bởi vì Tần gia 20 năm trước đã xảy ra một chuyện xấu, chấn động toàn bộ kinh đô, liền phát sinh trên thân của Tần Ngũ gia. Tần Tiểu Công gia từ trước đến nay có đặc thù, đam mê đối với phụ nữ có chồng, một lần hưng phấn mà đánh chủ ý trên thân thúc bá nhà của mình. Hắn thừa dịp say rượu, cậy mạnh, bắt ép thiếp mà Tần Ngũ gia vừa mới cưới. Tần Ngũ gia biết được chạy đến, lý luận đã bị hắn đạp ra khỏi phòng. Thị thiếp kia không chịu nhục, tự sát tại chỗ. Chuyện này lúc trước là quyền náo rất lớn, gây nên sóng to gió lớn ở toàn bộ kinh đô. Về sau chẳng biết tại sao, Tần Tiểu Công gia vẫn là Tần Tiểu Công gia, Tần Ngũ gia lại không còn là Tần Ngũ gia kia nữa. Thân phận của hắn đã thành sỉ nhục của hắn. Mọi người bởi vì hắn là Tần Ngũ gia, mặt ngoài a vua su nịnh, dụng trộm lại trào phúng cùng khinh thường. Ngày sau, mặc kệ là Tần gia thăng chức nhanh thế nào, Tần Ngũ gia vĩnh viễn không có khả năng ngẩng đầu. Lưu Quyền lệnh nghênh đón, ánh mắt Lý Dịch nhìn về phía tráng hán đi phía sau của trung niên nam tử, sau đó rất nhanh di dời. Tằng Túy Mặc cùng với Quyển Nhược Khanh đứng lên, người sau thì thân thể không vững, nếu không phải là Lý Dịch nhanh chóng đỡ lấy, sợ rằng sẽ phải té ngã xuống đất rồi. Làm sao vậy? Lý Dịch lo lắng hỏi. Quyển Nhược Khanh hơi cau mày, hình như vừa rồi bị đụng trúng. Thời điểm nàng vừa rồi tránh né người kia, bắp chân đụng vào cái bàn, lúc ấy trong lòng khẩn trương cũng không có cảm giác gì, giờ phút này triệt để trầm tĩnh, cảm giác có hơi đau. Tăng Túy Mặc đi qua thay Lý Dịch đỡ nàng. Lý Dịch nhìn nàng nói, có thể đi được không? Không, không sao, không có gì đáng ngại. Quyển Nhược Khanh lắc đầu, nhờ Tăng Túy Mặc đỡ, tuy là có một chút gian nan nhưng mà cũng có thể di động chậm chạp. Tần Dư cùng với Tần Ngũ Gia không có giao lưu gì, đi từ trên lầu xuống, không thèm nhìn Lý Dịch một cái, trực tiếp đi ra tửu lâu. Lý Dịch cùng hai nữ đi ra ngoài, vừa hay bắt gặp hộ bộ thị lang Tần Sĩ Xuân dỗ dàng chạy đến. Hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tần Túy Mặc. Tần Túy Mặc cúi đầu không nói gì. Trên đường phố, nhìn Quyển Nhược Khanh mỗi khi mà bước đi, đôi mi thanh tú đều nhíu một cái. Lý Dịch cảm thấy chào giá bộ y phục vừa rồi vẫn còn có một chút ít, tiện nghi cho họ dễ rồi. Bất quá, dù sao hắn cũng là người nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói ra không tốt thu hồi. Hiện tại tăng giá rất là thích hợp, nếu như ngày mai hắn còn không đưa tiền tới, tiền bồi thường tăng gấp đôi. Hợp tình, hợp lý, xem đối phương không thể nói gì hơn. Rất đau sao. Trên đường phố, dòng người rộn ràng, xe ngựa không thể thông hành. Nhìn Quyển Nhược Khanh nhíu mày, Lý Dịch rốt cuộc dừng lại. Quyển Nhược Khanh lắc đầu nói, không sao đâu. Mi đầu còn không có giãn ra, nụ cười nhìn có một chút miễn cưỡng. Lý Dịch đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm người xuống nói, lên đi. Quyển Nhược Khanh nào nào, đợi cho đến hiểu được ý hắn, khuôn mặt bắt đầu nóng lên. Hắn không giống với bất kỳ nam tử nào mình nhận thức biết. Tuy nhiên nàng đã nỗ lực thích ứng cái hình thức hai người ở chung, nhưng mà vẫn cảm thấy lúc ăn cơm gấp thức ăn cho nhau đã cực hạn nàng có thể làm được. Đây là nhờ nàng đã trải qua thời gian dài mới thích ứng. Bởi vì lúc nói những lời này, ánh mắt của hắn từ trước đến nay đều thanh tịnh như nước, không chứa một tia tà niệm. Trừ hắn ra, đổi lại bất kỳ kẻ nào sợ rằng nàng sẽ xem như kẻ xấu, sẽ không có sắc mặt tốt. Nhưng mà quen thuộc thì quen thuộc chứ, nếu cứ như vậy để cho hắn cõng qua cái dòng người rộn ràng trên đường, bị nhiều người nhìn như vậy thì... Chỉ suy nghĩ một chút thôi, nàng cảm thấy gương mặt có một chút nóng lên. Tăng Túy Mặc cũng có một chút sững sờ nhìn một màn này. Lúc này Lý Dịch đã mở miệng thúc giục, nếu cứ đi về như thế trời sẽ tối. Lý Dịch quay đầu nhìn một chút nói, nhanh lên đi, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên mà. Lần thứ nhất dĩ nhiên chính là một lần lúc còn ở Khánh An Phủ, nàng đi ra từ Ninh Dương Phủ, người sốt cao té xỉu kia. Tăng Túy Mặc có một chút gian nan quay đầu, hả? Không phải lần thứ nhất sao? Chương 755, nhiệt tình ôm ấp. Bước vào cửa lớn Trần Quốc Công Phủ, Vệ Lương Tuấn vẫn ngờ ngờ ngát ngát. Ngay vừa rồi, cái thời điểm bọn họ đi trên đường, hắn đã nghe phụ thân kể lại quá khứ của vị Lý Hầu Gia kia. Đánh Tần Tử Quan Gia, đánh Đoan Dương Quận Dương, đánh Thục Dương ngay trước mặt của Văn Võ Bá Quan, không biết bao nhiêu hoàng khố kinh đô đều ăn thiệt thòi trên tay của hắn. Trần Lập Sâm tự giam mình ở trong nhà không gặp người. Thôi Tập Tân thành chim sợ cành công. Tần Tiểu Công Gia vừa rồi chịu một bạt tai. Thục Dương bị khu trục, Đoan Dương Quận Dương thành thái giám. Mà cái vị Lý Hầu Gia kia vẫn an ổn lưu tại kinh đô. Đây là chiến tích dĩ vãng của hắn đó. Nhưng mà đây còn không phải là toàn bộ. Danh khí của hắn không phải dựa vào đánh nhau tạo ra. Hắn là viện trưởng toán học viện, sư phụ của rất nhiều hoàng tử công chúa. Mấy tháng trước, chuyện thanh tra quanh quanh liệt liệt ở kinh đô đều là do học sinh toán học viện làm ra. Lễ bộ thị lang tiền nhiệm Trần Bột rơi đài cũng là kết quả của trận thanh tra kia. Chính bởi vì Trần Bột vào tù, phụ thân quán mới có thể vào được Trần gia đẩy ra ngoài. Sau khi triều đình tiến hành một phen vận hành, từ một người ở địa phương xa rời kinh đô được điều nhiệm đến đây, theo trình độ nào đó, hắn từ hoàng khố của một địa phương xa xôi biến thành hoàng khố kinh đô, còn cần phải cảm tạ cái người kia đó. Nhưng mà vì cái gì, trong lòng quán vẫn có một chút chột dạ. Vệ Quý là lễ bộ thị lang, có hậu diện cường đại như là Trần gia, lấy tuổi tác hắn bây giờ, trước khi mà đậu tiến sĩ, lại tiến về phía trước một bước nhỏ, cũng không phải không có hy vọng. Mà cái giờ khắc này, hắn cũng không còn ham cái chuyện này nữa, trọng yếu nhất là giải quyết phiền phức trước mắt thôi. Vừa mới bước vào cửa lớn của Trần gia, Vệ Quý nhìn người gác cửa có một chút nôn nóng nói, cấp sự Trung có ở nhà hay không vậy? Ta có việc gấp. Chủ sự Trần gia bây giờ là Trần Khánh, nhưng cấp sự Trung trong miệng của Vệ Quý lại là nhị gia Trần gia, Trần Trung. hắn tự nhiên có nguyên nhân của mình. Trần Trung là em rể của hắn, hai người bắt đầu giao lưu cũng càng thêm phù hợp. Diệu Ngọc, nghe nói Câu Lan kia mấy ngày nay lại có bộ kịch mới, nghe bảo cũng không có tệ lắm, muốn hôm nào dì ca đưa muội đi xem không? Một giường hoa nhỏ ở phía sau Trần Phủ, hòn non bộ san sát, nước chảy róc rách. Trần Trung đi vào trong đình, cười nói với nữ tử tóc trắng đối diện. Cô gái tóc trắng nhìn qua mặt nước, giữa lông mày ẩn giấu một tia sầu lo. Lúc quay đầu lại, mi đầu giãn ra, lắc đầu nói. Nhị ca, bận rộn công sự, những cái chuyện này ta bảo Tú Nhi theo ta được rồi. Trần Trung lắc đầu cười nói. Gần đây, trong tay cũng không có chuyện gì, chừng nào mà muội muốn đi, nhị ca xin nghỉ, đi cùng với muội. Nữ tử tóc trắng không có nói gì thêm, đương đương cấp sự trung, thế mà đứng bên ngoài, nhìn nàng. Trên mặt thủy chung mang theo ý cười. Một tên hạ nhân Trần Phủ đi tới, có một người đi theo cách hắn không xa cung kính nói, nhị gia lễ bộ vệ đại nhân tới. Hắn biết quan hệ giữa vệ đại nhân và nhị gia, bởi vậy không có ngăn cản, trực tiếp đưa người tới đây. Trên mặt của Trần Trung lộ ra một tia nghi hoặc hỏi, lễ bộ mấy ngày nay rất bận, sao ngươi rảnh tới đây vậy? Trên mặt của vệ quý lộ ra vẻ chán nản nói, còn không phải là tiểu tử này gặp rắc rối sao? Vệ Lương Tuấn nhìn Trần Trung chỉ thấp giọng gọi một câu dượng rồi cúi đầu không nói một lời. Trần Trung nhìn lại trong đình chỉ phía trước nói, qua bên kia đi. Nhị ca, không cần. Phía sau người truyền lại một đạo âm thanh mềm mại, nữ tử tóc trắng đã đi tới, khẽ gật đầu ra hiệu đối với vệ quý rồi lại nhìn Trần Trung. Các ngươi nói ở chỗ này đi, ta đi chỗ khác. Nói xong liền cùng hai nha hoàn đi sâu vào trong hoa viên. Trần Trung gật đầu, sau đó đi vào trong đình hỏi, nói đi, đến cùng có chuyện gì? Vệ gia ở kinh đô cũng coi có một chút thực lực, nhưng mà đến mức tiểu bối gặp rắc rối còn đến Trần gia. Vệ quý thở dài nói, Lương Nhi hôm nay ăn cơm trong tủ lâu đã bị vì một nữ tử xung đột cùng với người. Chỉ là một bộ y phục, bảo vệ gia các ngươi bồi thường một vạn lượng sao? Nghe hắn nói xong, Trần Trung không những không giận mà còn cười hỏi, ta thật ra muốn biết kinh đô này có ai to gan vậy? Trường An huyện hầu Lý Dịch. Vệ quý nhìn hắn trầm giọng nói, nụ cười trên mặt của Trần Trung cứng đờ, ánh mắt như điện nhìn hắn hỏi từng chữ, ngươi nói người nào? Trường An huyện hầu Lý Dịch. Vệ quý lặp lại một lần nữa. Trần Trung trầm mặt nhìn Vệ Lương Tuấn hỏi, nói đến cùng xảy ra cái chuyện gì, một chữ đều không bỏ sót. Nghe được âm thanh lạnh như băng, Vệ Lương Tuấn run một cái, một lần nữa mở miệng, âm thanh run rẩy, nước mắt sắp chảy ra. Ta và thằng tiểu công gia. Nghe Vệ Lương Tuấn nói xong, hồi lâu sau, Vệ quý thấy Trần Trung âm mặt, một mực không có nói gì, trong lòng không khỏi tâm thần bất định, thử thăm dò. Một vạn lượng bạc kia, hắn thế mà đã trở về sao? Trần Trung nắm chặt đầu quyền, lẩm bẩm. Đây là ý gì? Cảnh cáo sao? Sắc mặt hắn khôi phục bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Qua một lúc lâu, nhìn vệ quý nói, một vạn lượng bạc kia, coi như mua cái giáo huấn đi. Vệ Lương Tuấn nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Trong lòng của vệ quý đã sớm chuẩn bị, chỉ lộ vẻ mặt sầu khổ, không có mở miệng. Hắn nói lúc nào? Trước khi trời sáng, Trần Trung phất tay, thưa dịp còn chưa tối, trở về chuẩn bị đi. Phía sau hòn non bộ, một hình bóng yếu đuối dựa vào nơi đó, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Nàng nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực thành kính nói, cảm tạ mãn thiên thần Phật, trở về đã tốt rồi, trở về là tốt rồi. Lúc mà Vệ Lương Tuấn ra khỏi Trần Phủ, hai bên mặt đều bị sưng. Hắn cuối cùng rơi vào kết cục giống như là Tần Tiểu Công gia, chỉ là người sau khi bị Lý Hầu gia đánh, hắn còn bị cha của mình đánh nữa. Hoàng Khố có gương mặt sưng giống như hắn, hôm nay kinh đồ có không ít rồi. Bạch Tính kinh đồ kinh ngạc, nhìn thấy một vài đại nhân vật, sắc mặt âm trầm đi ra một tủ lầu, người trẻ tuổi theo sau thì ủ rũ giống như khù héo vậy. Sau khi bị giáo huấn giảng bố nhà của mình, trên mặt một số quan viên quyền quý kinh đô lộ ra biểu lộ cực kỳ phức tạp. Người kia đang dùng phương thức như vậy nói cho bọn hắn biết hắn đã trở về. Tuy là bầu không khí giữa nam nữ cảnh quốc vẫn có một chút truyền thống, Nhưng mà một nam tử cộng nữ tử hành tẩu trên đường có rất nhiều nguyên nhân, nhiều lắm bị nhiều người nhìn thêm vài lần, chưa chắc sẽ bị cho rằng làm loạn đạo đức. Sau khi mà trở lại hẻm Dương Liễu, thời điểm buông Nguyễn Nhược Khanh ra, khuôn mặt nàng đỏ đến tận mang tai. Lý Dịch thì ngược lại không có gì thẹn thùng, dù sao cũng không phải là cổng nàng lần đầu, huống hồ hắn còn cổng qua Tiểu Hoàng, cổng qua Liễu Nhị Tiểu Thư, cổng qua Vĩnh Ninh, cổng qua Ngạo Kiều La Lị. So sánh ra, tuy là Liễu Nhị Tiểu Thư ngày thường không có lộ trước mắt của người đời, nhưng mà dáng người vẫn là tài liệu lớn nhất. Lý Dịch phát hiện cái điểm này khi mà lần trước nàng dạy mình cưỡi ngựa, tiếp theo hẳn là Nguyễn Nhược Khanh, Tiểu Hoàng tuổi còn nhỏ, về sau còn có phát triển. Lý Dịch kịp thời dừng suy nghĩ, nhìn Nguyễn Nhược Khanh nói, nhìn xem thương tổn thế nào, có cần gọi đại phu tới không? Ửng đỏ trên gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Nhược Khanh còn chưa rút lui, lắc đầu nói, không cần đâu, một tí bôi rượu xoa bóp không sao nữa. Được, vẫn nên xem một chút đi. Lý Dịch lắc đầu, xem trước thương tổn xem có nghiêm trọng không đã. Sắc mặt Nguyễn Nhược Khanh càng đỏ, bàn chân của nàng bị thương, nếu muốn nhìn, chẳng phải là muốn cởi giày vớ kéo quần lên sao? Nhưng mà cái loại địa phương này của nữ tử đâu có thể dễ dàng bị người nhìn thấy chứ. Tằng Tứ Mặt liếc Lý Dịch một chút nói, huynh, đi ra ngoài trước đi. Lý Dịch nhìn nàng, nghi ngờ hỏi, vì cái gì? Chỗ đó của nữ tử là cái chỗ mà huynh có thể tùy tiện mà nhìn sao? Tằng Tứ Mặt một lần nữa nguýt hắn một cái, để ta nhìn giúp là được rồi. Lý Dịch lúc này mới ý thức được, nơi này không phải là hậu thế, chân trắng đầy đường, có vài nữ sinh mặc quần còn lộ hết cả cái mông. Nơi này, à, vẫn là cổ đại mà, chỉ cần nhìn chân của nữ hài thì phải chịu trách nhiệm đó. Bất quá, Tằng đại cô nương nói câu này cũng không đúng lắm. Chân không thể tùy tiện nhìn, vậy thì chỗ khác. Trong đầu của Lý Dịch hiện ra một ít hình ảnh, không khỏi nhìn nàng nhiều thêm vài lần. Thấy ánh mắt quán kỳ quái nhìn mình, giống như nghĩ đến cái gì, sắc mặt của Tằng Thúy Mặt soạt một cái thay đổi, còn muốn đỏ hơn cả Nguyễn Nhược Khanh, âm thanh mang theo một tia buồn bực, sao còn không mau đi ra. Chờ bên ngoài một hồi, Tằng Thúy Mặt từ bên trong đi ra, hai má ửng đỏ còn chưa tan, liếc hắn một cái nói, ta xem một chút, chỉ có một chút máu ứ động, hẳn là không có gì trở ngại. Lý Dịch gật đầu, được, ta sẽ cho người đưa chút rượu xoa bóp đến đây. Trong nhà có không ít đồ tốt trong cung, có hiệu quả còn tốt hơn so với tiệm thuốc. Tằng Tứ Mặt không có nói gì, cũng không có nhìn hắn, bầu không khí bắt đầu có một chút cứng ngắc. Lý Dịch nhìn sắc trời, nên trở về làm cơm rồi, quay đầu nhìn nàng nói, không có chuyện gì, ta về trước nghe. Tằng Tứ Mặt khoát tay, đi thôi. Lý Dịch ngẫm lại xoay người, giang hai tay cười nói, nhiều ngày không thấy, không nên nhiệt tình ôm ấp một cái sao? Đột kẻ xấu xa. Tằng Thúy Mặt nhìn biểu lộ giống như cười mà không phải cười trên mặt của hắn, nghiêng người liếc hắn một cái, khẽ gắt một tiếng, quay người đi vào nhà. Lý Dịch cười lắc đầu, thời điểm quay đầu lại, trong mắt hiện ra một tia thất vọng nhỏ bé, không thể nhận ra. Đứng lại. Hắn nghe được sau lưng truyền đến tiếng gọi, quay đầu lại, liền có thân người ôn hương Nguyễn Ngọc dán tới. Thân thể của Tằng Thúy Mặt vừa chạm vào liền tách ra, trong mũi lưu lại một mùi thơm không thuộc về bất kỳ loại nước hoa nào của Như Ý Phượng, quanh quẩn không tan. Lý Dịch nhìn nàng lẩm bẩm, ôm ấp thì ôm ấp, nhưng mà không đủ nhiệt tình. Chắc, kẻ xấu xa không biết xấu hổ luôn. Tằng Thúy Mặt lùi lại mấy bước, sắc mặt càng đỏ hơn vừa rồi. Lý Dịch cười cười, quay người đi ra ngoài, tùy ý phất phất tay hướng ra phía sau, ngày mai gặp. Tằng Thúy Mặt nhìn bóng của hắn đi xa mới thu tầm mắt lại, kinh ngạc nói, trời sáng gặp. Các bạn vừa nghe xong tập 113 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.